Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Giải Kỳ hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Tư, câu chuyện Bà Hương giúp việc. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám giờ sáng, anh ngồi trên chiếc xe khách di chuyển từ vùng quê Thái Bình của mình để lên Hà Nội. Chuyến đi lần này của cô không phải là để đi chơi, mà lý do chính là để anh tham gia vào cái lớp ôn thi đại học của một vị thầy giáo nổi tiếng. Quay trở lại một năm trước, thời điểm mà cô vừa mới học hết 12, trước ngưỡng cửa thi vào đại học, thì bất ngờ anh phát hiện mình mắc một căn bệnh về đường hô hấp. Điều trị tốn không biết bao nhiêu tiền bạc của gia đình, mà sức khỏe của cô cũng chẳng được như trước. Trong thời gian điều trị, anh lỡ mất kỳ thi quan trọng. Tuy nhiên không vì vậy mà cô bỏ cuộc. Thời gian gần đây anh bắt đầu ôn luyện trở lại. Cô cũng xin đi làm thêm mấy công việc qua mạng rồi tích góp tiền. Cho đến hơn một tuần trước, anh ngỏ ý xin bố mẹ mình cho lên thành phố học lớp ôn thi. Ban đầu bà hai mẹ của anh nhất quyết không cho, nhưng thấy con gái quyết tâm. Và lại ở trên Hà Nội bà cũng có liên hệ được với một người bà con là em họ của chồng mình. Người này thì khá tốt bụng khi đồng ý cho anh tá túc ở lại để ăn học. Thế là sau một thời gian chuẩn bị, đến sáng nay, anh bắt đầu rời quê hương để viết tiếp hành trình ước mơ đổi đời bằng tri thức của mình. Sau chuyến xe dài, cuối cùng anh cũng có mặt tại bến xe thành phố. Kim đồng hồ lúc này đã là 4 giờ chiều. Cô ngáp một hơi dài, xách cái ba lô đựng quần áo và món đồ tư trang lặt vặt bước xuống xe. Cái bến xe đông nghẹt người từ tứ xứ đổ về, rồi cảnh tượng cùng cánh xe ôm, người lái taxi lao đến tranh giành khách thật bắt nháo và hỗn loạn. Nhớ tới lời của bà ngài dặn, anh đeo cái ba lô ngực ở trước mặt, tay thì giữ chắc hai cái túi quần của mình, tiến đến cái hàng nước gần cầm. Và bên trong cô kéo ghế ngồi xuống cất tiếng gọi. Cô ơi, cho cháu một cốc nước vối. À, thế có ngay. Còn hạt dưa hay quả bánh gì không? Dạ không ạ. Cháu chỉ mua cốc nước uống cho mát thôi. À, thế đợi một lát. Trong lúc đợi bà chủ quán nước phục vụ, anh mới lấy điện thoại gọi cho ông Tư, người bà con của mình. Rất nhanh chóng ông nhấc máy. Alo, thế chú Tư, cháu Ánh đây ạ? Ừ, mà lên hả con? À, sẽ đi nhanh đó chứ? Dạ vâng. Công may là ít đã dừng ở ven đường cho nên đến bến sớm. Ờ, thế mày đợi một lát chú ra ngay. Vâng ạ. Lúc này cốc nước vối được đặt xuống trước mặt. Bà chủ hàng nước đon đà. Chồng cô còn trẻ quá, lên thành phố chơi hả? Dạ không, cháu lên để ôn thi đại học. À, mà định thi vào trường nào? Ở cái đất này tính ra cả trăm cả nghìn ngôi trường đấy, khó lựa lắm. Dạ cháu định thi vào Bách Khoa. Trời đất, con gái con đưa thi Bách Khoa hả? Thi học được lắm nhỉ? Dạ cũng bình thường, với lại cháu cũng không mấy tự tin. Do năm ngoái cháu có vấn đề cho nên là bỏ lỡ một đợt thi. Thế hả? Vậy thì căng đấy. Nhưng mà có chi thì là được. Chứ mấy cái thằng con trai của tao đây này, cho chúng nó ăn học hết 12, mua xe sắm sửa điện thoại xịn, cũng chả có đứa nào học lên đến đại học cả. Đứa thì bỏ dở dang, đứa thì thậm chí chẳng tốt nghiệp nổi 12. Giờ chúng nó kéo nhau đi làm ở mấy cái công ty gì tao cũng chả biết nữa. Tại vì mấy thằng trời có thấy ló mặt về đâu. Vâng ạ. Trước cái câu chuyện của đối phương, anh cũng chỉ biết gật gù cho con lệ thôi. Chỉ tính cô trước giờ không thích chuyện trò với người lạ, cũng như là quan tâm đến chuyện của cá nhân đời tư của họ. Ngồi thêm được một lúc, anh thấy một giọng nói ở phía trước. Anh ơi, con đâu rồi? Chú ơi, con đây. Chà, thế mà ta cứ tưởng là bị cái bụi xe ôm nó trụ nó trở đi chứ. Dạ đâu ạ? Chưa vào uống cốc nước với con cho mát. Thôi, lên đây. Tao trở về cho nhanh, nhà bao việc. Vâng ạ, thế để con thanh toán tiền nước cái đã nhá. Sau khi trả tiền xong, anh chạy ra ngoài leo lên chiếc yên sau của xe máy ông Tư. Bây giờ mình về nhà luôn hả chú? Mày đã ăn uống gì chưa? Cháu chưa hả? Chưa, xe có dừng ở trạm dừng chân nhưng mà cháu say xe, cháu chẳng ăn uống được gì. Ờ, thế để tao mày đưa qua chỗ này ăn nha, chứ tao cũng không có nấu nướng gì cả. Dạ vâng ạ, con cũng dễ lắm, gì cũng được chú ạ. Chiếc xe máy rời khỏi bến, ông Tư nhắm thẳng con đường độ phía trước mà lái tới. Cái quán ăn mà ông đưa anh tới là một quán cơm, nhưng sạch sẽ và đông khách lắm. Ông cũng không mua cơm đĩa mà gọi một mâm cơm theo dạng cơm nhà với đủ các món. Trời đất ơi chú Tư, sao chú gọi nhiều vậy? Con ăn xong hết. Ăn đi, ăn có sức để mà học. Tuổi mày à, tuổi ăn tuổi lớn, đừng có nên nhịn giữ eo, hại sức khỏe. Vâng ạ, con cảm ơn chú. Cầm nước non nề, ánh để ông Tư thanh toán, rồi hai người lại tiếp tục hành trình về nhà. Trên đường đi, ông Tư giới thiệu thêm về ngôi nhà của mình. Nó nằm ở trung tâm thành phố, nên có đầy đủ mọi tiện ích và cửa hàng lớn nhỏ, từ quần áo ăn uống cho đến dụng cụ học tập. Tuy nhiên về phần của mình anh không quan tâm, bởi đối với cô chỉ cần biết đường ra chợ là đủ, có thể mua sắm mọi thứ cần thiết, sẵn tiện nấu ăn. Chứ ăn ở ngoài như vậy mãi tiền đâu cho đủ. Tới rồi đây. Tiếng gọi của ông Tư làm anh rời khỏi dòng suy nghĩ, cứ đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay. Phía trước là một căn nhà 2 tầng lầu, tuy không quá rộng lớn nhưng còn khá mới, lại sơn tông trắng cho nên nhìn rất sang trọng. Phía trước là một cái sân vườn trồng cỏ, mấy hàng hoa hồng và một chiếc xích đu. Trời đất ơi, nhà đẹp quá chú Tư. Có gì đâu, chỉ đủ ở thôi. Thím Tư mày với mấy đứa nhỏ cứ chơi miết đó. À mà cháu quên hỏi, khi nào thím với các em về vậy? Chả biết, bà ấy ham chơi lắm. Phải là ở bên đó có nhiều bà con phía ngoại, cho nên cứ quyến luyến trả thôi. Dạ vâng ạ. Cháu thực sự không biết phải làm sao để cảm ơn chú. Ơn nghĩa gì? Chỉ cần mày thi cho tốt, đậu đại học danh tiếng, dạng danh xóm làng là tao vui rồi. Vâng ạ. À mày có cần thêm chi phí sinh hoạt thì cứ bảo nhá, tao sẽ đưa cho để tiêu, ở đây đắt đỏ lắm, không cần ngại đâu. Dạ thôi, cháu có tiền bố mẹ đưa rồi. Anh chị ở quê làm nông, tiền bạc có bao nhiêu, không có cãi lời, cứ để đó tao lo cho, chả đáng bao nhiêu cả. À, vâng, con biết rồi ạ, con cảm ơn chú. À, được rồi, thôi để tao mở cửa rồi vào nào. Cánh cổng sắt được mở ra, ông Tư dắt xe vào, chỉ luồn cái vòi nước ở bên ngoài cho ánh rửa chân tay mặt mũi. Tiến vào bên trong, cô gần như choáng ngợp trước khung cảnh sáng sủa của căn nhà. Trái ngược với nội thất đơn sơ ở quê mình, mà ngay gian phòng khách của nhà ông Tư có một bộ bàn ghế bằng gỗ bóng loáng. Chiếc tivi cũng lớn đến mức anh trước giờ chưa được nhìn thấy tận mắt. Ngoài ra còn có cả bộ sưu tập toàn những chai rượu thế đắt tiền. Làm gì mà đứng đứng mặt ra thế con? Tiếng của ông Tư kéo ánh trở về thực tại, cô giật mình miệng lắp bắp. Thưa chú, nhà đẹp quá. Mày đừng có khen nữa, tao nổ mũi bây giờ. À mà lúc nãy tao quên hỏi anh chị hai dưới quê khỏe chứ? Dạ bố mẹ con khỏe cả. Bố con thì không làm nông nữa, để dụng cho thuê rồi đi làm phụ hồ. Trời đất, anh ấy năm nay tính ra ngoài 50, làm phụ hồ thì hao sức lắm. Vâng ạ, con với mẹ cũng có nói nhưng bố cố chấp lắm. Bố bảo là còn sức thì đi làm, khi nào không kham nổi thì dừng lại chưa muộn. Còn bây giờ thì chỉ biết ráng học hành, rồi tìm được một công việc ổn định để báo hiếu cha mẹ. Ờ, nghĩ vậy là đúng. Cái thời buổi bây giờ không phải như ngày xưa mà nhờ vào may mắn đâu. Phải có thực lực, phải có kiến thức ở đầu óc. Chứ đừng nghe mấy cái bọn trên mạng, chứ nó bảo là không cần học đại học cũng thành công. Đồng ý, nhưng mà chỉ là số ít thôi. Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Thôi không có bàn nữa, bây giờ mày theo tao lên đây để tao chỉ phòng cho, cứ như vậy mà ở. Vâng ạ. Theo chân của ông Tư bước lên trên cầu thang, vừa mới qua khỏi tiến lên tầng 2, ông Tư đã chỉ vào căn phòng gần đó. Đây là phòng của mày nhá, còn phòng của chú ở cuối, rồi cần gì nói một tiếng. Vâng ạ. Mở cái tay nắm cửa, anh tiến vào bên trong. Sự bất ngờ được tiếp diễn khi căn phòng bên trong đầy đủ tiện nghi, có cả máy lạnh và một cái giường êm ái, chẳng khác nào một giấc mơ đối với cô cả. Sau khi rửa mặt mũi chân tay, anh nằm xuống chiếc giường êm ái. Việc đầu tiên cô làm đó là gọi điện thông báo cho mẹ. Bà Hai nghe con gái kể về nơi mới ở thì an tâm. Bà cũng nói sẽ tranh thủ thời gian để lên thăm cô, nhưng không dám hứa trước vì công việc đồng áng khá bận. Đêm này cũng là đêm đầu tiên anh được ở trong căn nhà của ông Tư. Hiện giờ kim đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ tối. Cô sửa soạn trong hết đống quần áo vào tủ, kiểm đếm số sách trên bàn học. Bất chợt cô thấy khát nước nên rón rén mở cửa đi ra ngoài. Ông Tư lúc này đã ngủ nên cô bước từng bước chậm rãi để không phát ra tiếng động. Xuống dưới tầng, anh mở tủ lạnh rót một chút nước từ cái bình nước lọc. Từng ngụm nước mắt lạnh khiến cho cô cảm thấy sảng khoái. Vừa uống xong còn chưa đăng kịp nhét cái bình vào trong tủ lạnh thì bên tai của anh vang lên nghe thấy những tiếng động tựa như ai đó đang đi ngoài bên phòng khách vậy. Chú Tư dậy rồi sao? Nghĩ hành động của mình vừa rồi đã đánh thức ông Tư, có chút bối rối. Đợi thêm một lúc nữa tiếng bước chân không còn, cậu mới đóng cửa tủ rồi lên lại. Dàn phòng khách lúc này trống trơn không hề có ai, thế là anh thở vào một hơi. Không phải chú Tư, chắc là mình nghe nhầm. Trở về giường, anh thấy thời tiết đêm nay se lạnh nên có chút luôn cánh cửa sổ, rồi cứ như vậy ngả lưng xuống giường đánh một giấc. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã hơn một tuần anh sống trong nhà của ông Tư. Do chỉ có hai chú cháu nên mỗi khi tan làm, ông Tư đều mua đủ những món ngon cho anh thưởng thức. Vậy là nào cô cũng đều lắc đầu từ chối, đồng thời bảo tự mình nấu nướng cho tiết kiệm. Thế nhưng ở phía ngược lại, ông Tư tỏ thái độ gay gắt. Mày cứ làm như là ăn tiền tỷ không bằng đã có đáng là bao. Về lại mày à, còn công việc chính là lo ăn học. Mà giờ nấu nướng rồi chợ búa thì khác gì một đứa giúp việc. Ta đã bảo rồi mà, mày ở đây thì cũng coi như con gái tao, chẳng phải có việc gì phải ngại hay là sợ cả, biết chưa? Ánh gần gù rồi đưa ta lên gãi đầu của mình. Dạ, cháu biết rồi ạ. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Ánh đang ngồi làm mấy bài tập tiếng Anh thì nghe tiếng xe của ông Tư về đến cầm. Cô gác lại cuốn sách trên bàn rồi chạy từ trong phòng khách ra. Chú Tư, chú về rồi hả? Ờ, hôm nay đường về kẹt quá. Câu may mà tao dò được đường tắt xuyên vào mấy cái hẻm, chứ không anh nhiều khi phải 7-8 giờ tối. Còn đây, mày mang vào hâm lên để tao tắm xong rồi ăn. Ánh đưa mắt nhìn xuống phía cái móc trên xe của ông Tư. Ở đó lúc này có một cái túi khá lớn. Không cần mở ra nhìn dòng chữ bên trên, cô cũng biết ông chú họ của mình đã mua một con vịt quay. Mà cái món này đối với người lớn ở vùng thôn quê như ánh là một thức ăn xa xỉ, phải đợi đến đám dỗ chạp hay tiệc tùng cưới hỏi thì mới thấy xuất hiện. Một lát sau khi ông Tư tắm rửa xong, từ trên phòng bước xuống, ánh cũng hâm lại rồi bày con vịt ra bàn ăn. Vịt này thơm quá, cháu chưa bao giờ thấy loại vịt nào thơm vậy đâu. Ờ, cái con vịt này người ta quay bằng thảo mộc với công thức độc quyền gì đó. Ta thấy nhiều người khao nhau là ngon, ta mua thử. Cứ cũng chẳng ăn bao giờ. Thôi chúng chẳng còn sớm sủa gì, ngồi xuống tự nhiên mà ăn. Dạ vâng ạ, cháu mời chú. Bữa ăn được diễn ra khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Ông Tư sực nhớ ra gì vỗ đùi một cái. À phải rồi, suy nữa thì tao quên. Sáng mai tao có chuyến công tác đột xuất vào Nam, chắc phải gần 10 ngày đấy. Mày có ở nhà trông nhà được không con? Dạ được chứ, chú cứ an tâm mà. Ờ thì tạm an tâm. Nhưng mà này, phải nhớ tập trung học hành, đừng có ham chơi nhá. Dạ vâng ạ. Còn nữa, cái chuyện bếp núc nấu nướng tốt nhất đừng đụng. Ta sẽ cho tiền để gọi đồ ăn ở bên ngoài. Để ta cho mày nấu nướng mất thời gian không xong đâu. Cái này thật ra ban đầu ánh nghe ông Tư nói thì khấp khởi mừng thầm, vì sẽ được tự do nấu nướng và tiết kiệm tiền nong. Thế nhưng giờ đây có lẽ ông đã đọc được suy nghĩ này của cô. Ánh rắn miệng cười lắc đầu. Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Tuy nói là như vậy nhưng cô cũng quyết định dành thời gian tầm 2-3 giờ trong ngày để ra chợ mua đồ ăn, rồi nấu cho cả 3 bữa coi như đi tập thể dục cho khuây khỏa đầu óc. Sáng hôm sau ông Tư dậy sớm, anh thì cũng dậy theo để phụ giúp sửa soạn đồ đạc cho người chú họ. Đến hơn 8 giờ một chiếc xe hơi chạy đến chở ông Tư ra sân bay. Trước khi đi ông lại tiếp tục dặn dò những chuyện mà lúc tối đã phổ biến. Ngày đầu anh ở một mình trong căn nhà của ông Tư trôi qua nhanh, có gần như là hầu như dành hết thời gian để làm bài tập. Với một người có tính tỉ mỉ cần cù thì gần như chẳng quan tâm đến những thứ chung quanh. Mãi cho đến khi ngước mắt lên thì trời đã sập tối từ lúc nào. Bữa ăn tối này cũng có phần đơn giản khi anh tận dụng mì gói và một ít đồ hộp trong tủ lạnh mà ông Tư mua hôm giữa tuần. Nhưng mà đến phần quan trọng nhất là mì gói thì cô nhận ra trong thùng chẳng còn gói nào. Thế nồi nước còn chưa sôi, cô quay lưng đi ra ngoài, bước tới cái tiệm tạp hóa gấp đường để mua tạm. Đây cũng là lần đầu tiên anh mua hàng ở đây, vì chủ yếu cô ít ra đường. Mỗi lần đi đều cùng ông Tư ghé siêu thị mua luôn một thể. Ra tới nơi, anh dạo bước chân thật nhanh về phía cửa hàng tạp hóa. Đến nơi thì cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi xem tivi và ăn trái cây. Cô ơi, ai đấy? À thưa cô, bán cho cháu mấy gói mì tôm. Mì gì? Dạ loại gì cũng được. À đợi một lát. Vừa lùng trong cái tủ hàng của mình, người phụ nữ đưa mắt nhìn anh. Bác thấy mày lạ thế, con cái nhà ai hay là sinh viên thuê trọ? Dạ cháu mới chuyển tới, cháu ở căn nhà phía bên góc đường. Nhà nào? Nhà ông Đăng á? Vâng ạ, chú ấy là chú Tư của cháu. Bà chủ quán im lặng một lúc nhìn ánh vẻ ái ngại. Con gái con đứa ở đó cẩn thận đó. Ơ sao ạ? An ninh khu này không tốt à cô? Câu hỏi của anh chưa được trả lời, bà chủ quán đã mang mấy gói mì. Đây, 35 ngàn. Vâng ạ, mà vừa rồi bác nói thế là sao? Thì cứ biết thế thôi, nhớ đóng cửa cẩn thận nha. Vâng ạ. Trở về căn nhà của ông Tư, nước cũng đã sôi. Ăn vội bát mì xong, anh kiểm tra cửa nẻo một lần nữa, lên giường đọc nằm mấy tập tài liệu của môn hóa học. Đến khoảng hơn 11 giờ khuya, cậu bắt đầu cảm thấy ngay mắt của mình díu lại. Cơn buồn ngủ đã ập tới. Anh gác tập tài liệu sang một bên rồi thẳng người nằm lăn ra ngủ. Nhưng tưởng đầu sẽ cứ như vậy đánh một giấc cho đến sáng. Thế nhưng không. Chưa nằm được bao lâu thì anh thoáng nghe thấy những âm thanh đột bột, kể như có người đi lại ở hành lang bên ngoài. Ai vậy? Là chú Tư sao? Anh mở mắt ra, đưa mắt nhìn về cửa phòng, vì tiếng động cũng gần như dừng lại trước cửa. Ai đó, chú Tư à? Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gõ cửa. Anh bắt đầu hoang mang, bởi nếu là ông Tư thì sẽ không im lặng, hơn nữa ông còn đang đi công tác. Vậy có khi nào là ăn trộm? Suy nghĩ này lóe lên trong đầu khiến cho anh giật mình, cô gần như nín thở. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, cứ như người ở bên ngoài kia muốn phá luôn cánh cửa này vậy. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cánh cửa bị bật tung, anh theo phản xạ hét toáng cả lên. Lúc này thì tiếng hét mới làm cho cô bừng tỉnh, đưa cô trở về thực tại. Nhận ra cánh cửa vẫn còn được khóa, cô thở phào. Chỉ là mơ à? Nằm trở lại giường cũng chỉ mất vài phút, anh đã có thể ngủ lại được. Sáng hôm sau, anh thức dậy khá muộn, phải đến hơn 8 giờ sáng. Còn tình trạng của cô thì cũng không ổn cho lắm. Sự mệt mỏi làm cho cô thở từng hơi hết sức nặng nề. Trên hết vầng trán lúc này đang đau âm ỉ. Anh đưa tay lên xoa trán rồi lẩm nhẩm. Mình bị sao thế này? Sự nhớ lại chuyện đêm qua, anh giật mình đảo mắt nhìn chung quanh. Căn phòng vẫn im lìm và tất nhiên không hề có sự xuất hiện của ai. Chờ hết cánh cửa vẫn được chốt từ bên trong. Anh thở dài cố gắng lọ mọ xuống giường để đi ra mở mặt cho tỉnh táo. Dẫu vậy cũng chẳng khác hơn, bởi tay chân của cô như thể rời ra từng bộ phận. Nghĩ mình có lẽ bị cảm, sẵn có chiếc xe đạp ông Tư để sẵn trong sân. Anh đạp ra cửa hiệu thuốc tây, sẵn ghé qua chợ mua ít thịt bằm về nấu cháo. Sau bữa ăn trưa vừa uống liều thuốc thì tình trạng sức khỏe của anh cũng có cải thiện đôi chút. Cứ trở về phòng nằm vật xuống giường rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Trời nhá nhem tối, anh thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại, người gọi là ông Tư. Không chần chừ quá lâu, cô nhanh chóng nhấc máy. Con nghe hả? Mày làm cái gì chú gọi nãy giờ không được? Con ngủ quên. Thế mà tao cứ tưởng ở nhà có chuyện gì. Dạ không có chuyện gì ạ. Ăn uống gì chưa? Dạ con chưa. Vậy để tao đặt đồ cho nhá. Thôi con tự đặt được mà. Tiền tiêu còn không hay để tao chuyển? Dạ vẫn còn ạ. Trời đất đây, chú cứ làm như con tiêu tiền lắm vậy đó. Mấy hôm qua tới hôm nay làm gì hết được ạ? Thì tao cứ hỏi thế. Chứ nhiều khi mày mua sách vở dụng cụ học tập sao? Tóm lại là cứ hết tiền hay cần mua gì bảo tao. Chuyện học hành ăn uống là thứ cần thiết, tao không tiếc. Dạ vâng ạ. Nói thêm vài câu nữa cũng như dặn dò đóng cửa nẻo, ông Tư cúp máy. Tiếp đến sau khi ngắt cuộc gọi thì anh nhận ra có một tin nhắn đến từ bà Hai với nội dung hỏi thăm. Cậu cũng không một chút ngần ngừ mà gọi lại để nói chuyện. Alo, mẹ nghe đây. Mẹ đang làm gì vậy? Con mới ngủ dậy nên bây giờ mới nhắn tin. Cái con này, giờ này giờ còn giờ nào còn ngủ hả? Không bị mặt trời nó đè hả con? Anh còn chưa kịp giải thích thì bà Hai nhận ra cái giọng nghẹn ngẹt khăng khắc của con gái. Giọng mày sao lạ thế, có chuyện gì? Con hình như bị cảm đó. Trời đất ơi, đau ốm ra sao? Gọi xe tới bệnh viện khám đi. Con không sao, uống thuốc đỡ rồi. Sao lại không? Nên nhớ là mày ở đó chỉ có một mình đi nha. Nhớ có chuyện gì sức khỏe thì đừng có đùa, để mẹ bảo bố gửi thêm tiền. Dạ không, con vẫn còn. Không phải nghĩ tiền, uống thuốc vào là đỡ, con nói thật mà. Nhớ đấy, mẹ tin mày lần này nha. Vâng ạ, con nói thật. Nói thêm vài câu nữa thì bà Hai cứ cúp máy cho con gái nấu cơm. Cái đói lúc này cũng đã khiến cho ruột gan của anh cồn cào. Cô nhòm dậy khỏi giường. Vì đang còn nóng chán cho nên anh không tắm mà chỉ vệ sinh rửa mặt mà thôi. Xong xuôi cứ bước ra ngoài, mở tủ lạnh chuẩn bị cho công đoạn nấu nướng. Tiếng chốt trên cái bếp ga được vang lên. nhưng chẳng thấy mùi lửa xuất hiện. Ủa sao lại... Thế thêm mấy lần nữa anh mới nhận ra bình cả đã hết. Giờ đang đã hơn 7 giờ tối. Gọi người giao ga thì anh có chút lười. Và lại phải nhờ thiết ông Tư mới có số. Mà trong điện thoại lúc này hình như ông đang bận. Thế là thôi, anh gác lại đống đồ ăn vào trong tủ, khoác thêm cái áo khoác để ra ngoài kiếm gì ăn cho nhanh. Cũng không mất quá nhiều thời gian, khi mà cách nhà khoảng chừng 300 mét là một hàng bún phở. Khách bên trong cũng đang khá đông. Ăn mặc bình thường giản dị, cho nên anh nghĩ chắc chất lượng giá cả cũng ổn. Và đến bên trong cô ngồi xuống chiếc bàn trong góc rồi cất tiếng gọi. Cô ơi, cho cháu một bát bún thịt nạc, không nước béo và hành trần nha. À, có ngay. Trong lúc chờ đợi thì đúng lúc này có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở bàn bên cạnh. Giang ăn đi con, ăn thêm đi nào. Anh nhận ra ngay là một cặp mẹ con, đứa bé chừng 7-8 tuổi. Còn bà mẹ thì gầy ốm, da ngăm đen trông yếu ớt lắm. Sau khi bón nốt miếng thịt cuối trong bát cho con trai thì bà cũng kéo cái tô ấy về phía mình, rồi bắt đầu ăn chỗ bún và nước lèo còn sót lại. Đây đây, bún đây, mời cô ăn nha. Bát bún được mang đến, anh cúi đầu cảm ơn người chủ quán. Tuy nhiên mắt vẫn nhìn về phía hai mẹ con kia. Người phụ nữ lúc này đã húp hết sạch chỗ nước lèo. Bà móc trong túi ra một xấp tiền lẻ đã nhào nát, miệng lẩm nhẩm tính. Anh như hiểu ra, rõ ràng coi chẳng phải người giàu có gì. Nhưng trong lúc này, linh tính mách bảo cô không thể ngồi yên. Thế là anh vội vàng nhổm dậy, bước tới phía chủ quán rồi thì thầm. Cô ơi, lát cứ tính tiền bát bún của hai mẹ con kia cho cháu nha. Cùng lúc đó người phụ nữ nói vọng tới. Bà chủ ơi, cho tôi tính tiền. À không cần đâu, có người tính rồi. Cương mặt của bà ta lộ rõ vẻ ngơ ngác. Còn anh thì bước về phía bàn của mình, cơ định cứ như vậy lờ đi. Thế nhưng không, đối phương cũng đoán ra được rồi thì thầm nói vọng sang. Ủa cô gì ơi, cô tính tiền hộ tôi hả? Dạ vâng, em thấy tiện nên tính một lượt lại, chỉ đừng nghĩ nhiều nha. Trời đất, để tôi đưa lại cho cô. Dạ thôi, em bảo không sao mà. Cô tốt quá, này con, cảm ơn cô đi. Đứa bé ngoan ngoãn vòng tay cúi đầu, tuy không nói nhưng nhìn gương mặt của nó dễ thương. Anh mỉm cười, còn người phụ nữ thì có vẻ vẫn áy náy, cho nên lần là hỏi thăm. À, thế cô người đâu? Dạ em quê Thái Bình, em lên đây ở nhà nhà người quen để ôn thi đại học. À ra vậy. Thế còn chị? Tôi là người Bắc Ninh, lên đây hơn chục năm, hưu sinh bằng nghề buôn bán ve chai. Tối nay trong người hết tiền, chưa đủ mua một bát, nhưng mà nhường nó ăn trước, cũng may mà gặp được cô. Lát nữa về tôi mua ít bánh mì để hai mẹ con ăn đêm, thế là xong. Vâng ạ, chúc chị và cháu nhiều sức khỏe. Người phụ nữ kia cảm ơn anh rồi một lần nữa đứng dậy. Trong thoáng chốc anh nhận ra cái vạt áo của đối phương đã sờn cũ, còn cái ống quần thì rất to, một đường đến cả gang tay. Ghé lại một lần nữa, anh bây giờ lên tiếng. Chị gì ơi? Người phụ nữ có chút ngơ ngác. Sao vậy? Hay là... À không, chị đừng hiểu lầm. Chị có thể đợi em một lát được không? Em ăn xong rồi chị đi cùng em về nhà, em tặng chị hai bộ quần áo. Cô... chị đừng ngại à? Quần áo này cũng là được chỗ em mua thôi, nhưng mà em thấy có nhiều đồ quá mặc chẳng hết. Chị thì cũng chắc cũng cùng số đo, cho nên chị nhận giúp em nhé. Giờ thì người phụ nữ gần như không còn biết nói gì ngoài cúi đầu cảm ơn. Anh cũng tranh thủ ăn cho xong rồi cùng hai mẹ con kia ra về. Để đến trước cổng nhà, cô nhẹ nhàng bảo. Chị với cháu đứng ở đây để em một lát, em vào rồi ra ngay. Người phụ nữ gật gù hướng ánh mắt nhìn vào bên trong. Khoảng chừng hơn 15 phút sau, anh trở ra với cái túi ni lông đựng hai bộ quần áo, trong số hơn 5 bộ mà hôm trước ông Tư đã mua cho cô. Đây, em gửi chị à? Tôi cảm ơn cô nhiều. Anh gật gù, tuy nhiên cô nhận ra ánh mắt của người phụ nữ có phần khăng khác. Sao vậy à? Hay là chị thấy hai bộ này không hợp? À không, chỉ là cô ở đây lâu chưa? Dạ cũng được hơn tuần. À, có gặp gì lạ không? Ngay tới đây thì anh khựng lại, bởi câu hỏi này đối với cô có phần khó hiểu. Chị hỏi vậy là sao? À không có gì đâu, chỉ là tôi có biết chút chuyện trong căn nhà này. Biết chuyện? Sao chị lại biết? Thì nghề nghiệp của tôi là thu mua ve chai. thường hay qua lại khu vực này để mua, cho nên quen hầu hết mọi căn nhà ở đây. Thế nhà này có chuyện gì vậy chị? Tôi cũng không biết con nên kể không, nhưng mà cô tốt với tôi như vậy, tôi thả chịu mang tiếng nhiều chuyện cũng được. Dạ vâng ạ, chị cứ kể cho em nghe. Người phụ nữ nhìn vào bên trong nhà thêm lần nữa rồi bắt đầu kể. Cái nghề thu ve chai của tôi chắc cô cũng hiểu, cứ đi hết đường này đến ngõ nọ, khu vực xung quanh gần khu trọ của tôi, cho nên gần như ai cũng đều biết mặt. Khoảng 3 năm trước, nhà này ngoài vợ chồng và con cái của ông chủ ra thì còn có một bà giúp việc tên Hương. Bà ấy độ chừng 60, nhìn phúc pháp khỏe mạnh lắm. Tính cách của bà Hương thì phải nói là cực kỳ thân thiện. Cứ hễ lần nào nghe tôi đạp xe rồi cất tiếng dao, bà ấy liền chạy ra vẫy gọi. Trong nhà gom góp được mấy thứ ve chai, vỏ lon, vỏ bia, vỏ nước ngọt cùng với sách báo thì bà ấy đều cho tôi cả. Căn bảo là ông chủ nhà rộng rãi, cho bà toàn quyền quyết định. Thế rồi đến một hôm, tôi như thường lệ đi ngang qua để giao, xem có ai có ve chai bán không. Đến trước căn nhà này tôi ngừng lại vì trông thấy một chiếc xe cứu thương cùng với vài người mà cảnh phục ở bên trong. Dân cư chung quanh kéo đến, họ đứng nghẹt cả một mé vỉa hè. Tò mò tôi bước tới hỏi thì được người ta kể lại, bà Hương trượt chân ngã từ cầu thang xuống phòng khách. Cô ngã khá nặng lại vào lúc nửa đêm, đến tận sáng người trong nhà phát hiện, thế là không cứu chữa được. Phía công an đến lập biên bản khám nghiệm hiện trường rồi cũng kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Lúc hay tin thì bà Hương đã mất, tôi cứ thấy trong lòng của mình buồn lắm. Nhưng mà như vậy đâu đã êm. Người ta đồn cứ thỉnh thoảng lại thấy vong hồn của bà Hương hiện về với ngoại hình đầy máu me, nửa gương mặt biến dạng méo mó, ai cũng đều chết ngất. Thậm chí là có mấy người hàng xóm, khi tôi đến mua ve chai, họ kể lại ghê lắm. Nào là lúc đêm khuya ra ngoài đổ rác, họ thấy hình ảnh của bà Hương đứng trong cánh cửa sắt, chỉ hai cánh tay ra ngoài rồi vẫy gọi, cứu tôi với. Các người thì gặp ngay ban ngày ban mặt. Bà Hương lướt ngang qua khoảng sân rồi mới ô cửa sổ trong nhà. Tin đồn ma quái cứ như vậy được tiếp diễn, khiến cho vợ chồng ông chủ nhà này cũng hoang mang. Không biết họ có trông thấy vong hồn của bà Hương hay không, mà gần như mấy tháng trời, tôi chỉ thi thoảng đi ngang qua, lại thấy có những vị sư rồi thì cũng đến làm lễ. Nghe xong câu chuyện của người phụ nữ, Ánh có chút hoang mang. Cô bây giờ liền hỏi thêm. Thưa chị nói thật chứ? Tôi thề, tôi mà có lời nào gian dối tôi sẽ... À đừng, chị đừng có thể kiểu vậy. Rõ ràng thì đối phương đúng là không có lý do gì để nói dối. Người phụ nữ lại nói thêm. Mọi người bảo là bà ấy cho đến số chết, nên là cứ vất vưởng, hồn phách lang thang không nơi nương tựa. Ngày đầu ông chủ nhà cũng đang mướn thầy về để trục vong, nhưng mà làm lần nào cũng đều thất bại lần đó. Mà ông ấy không nói cho cô biết sao? Tôi tưởng phải nói rồi chứ. À, dạ không ạ. Tôi nói như vậy chắc cô hiểu. Ở trong này phải cẩn thận, nếu mà không ổn thì chuyển đi. Con gái con đứa tiếp xúc âm khí nhiều không tốt. Em cảm ơn chị. Thôi quần áo đây chị cầm nhá. À, tôi cảm ơn cô. Hai mẹ con lững thững rời đi. Ánh đưa mắt nhìn theo mà nghẹt cả mặt. Cô còn nhớ thêm lời nói đầy lấp lửng của bà chủ tiệm tạp hóa hôm qua. Ánh thầm nhủ, chẳng lẽ nhà này có ma? Đối với Ánh mà nói, coi không hẳn là không tin, vì ở quê ít nhiều cũng lớn lên với những câu chuyện ma cỏ. Thế nhưng chủ yếu toàn là truyền miệng chứ chưa bao giờ cô trực tiếp thấy. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là ông Tư gọi. Sẵn đang cơn hoang mang trong lòng, Ánh nhấc máy. Dạ thưa con nghe chú. Đang làm gì đó con? Con vừa ăn xong ạ. Ờ, chú nhờ mày sang sáng mai nhá. Đợi điện thoại ở phía giao hàng đến, họ giao cho chú một cái túi văn kiện. Mày không cần mở kiểm tra, cứ mang vào bỏ trong hộp tủ trong phòng khách là được. Vâng ạ. Thế là họp gì ngủ sớm nhá. À mà chú Tư ơi. Sao đấy? Cháu có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Cháu muốn biết về chuyện bà Hương giúp việc. Mày biết rồi hả? Ai nói? Mày gặp bà ấy hả? Dạ, con có người ngoài nói. Còn gặp thì cháu không biết nữa. Người ta nói những gì? Mày kể chú nghe. Sau khi Ánh kể lại xong, ông Tư đáp. Đúng là có chuyện đó, nhưng mà ta đã mời được thầy Cao Tây Ấn về cúng kiến rồi. Cả năm nay có thấy bà ấy đâu. Tao nghĩ bà ấy siêu thoát rồi. Mày đừng có nghĩ ngợi nhiều. Cả tuần rồi chứ có phải hôm qua đâu. cháu hiểu rồi. Cứ yên tâm nhé. Còn nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tao biết. Vâng ạ, cháu biết rồi. Nói tới đây thì Ánh xin phép cúp máy vì nghe tiếng nghỉ như ông Tư có việc bận ở đầu xin bên kia. Sau khi khóa cổng, Ánh bước lại vào trong nhà. Đối với cô mà nói, những gì vừa nghe đây thật khó để hình dung. Tuy nhiên Ánh cũng trấn an bản thân của mình. Ông Tư cùng vợ con ở đây biết bao nhiêu lâu mà có chuyện gì đâu. Hơn nữa những ngày qua cô cũng sinh hoạt hết sức bình thường. Tự trấn an bản thân như vậy, rồi Ánh tiếp tục lại trở về với đống bài tập của mình. Ngoài làm được khoảng hơn 9 giờ thì tác dụng của liều thuốc cảm khiến cho cô quyết định đi ngủ sớm để dưỡng sức. Hy vọng ngày mai khỏe hẳn thì học bù sau. Tắt hết đèn, Ánh từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, cô vẫn loáng thoáng trông thấy một cái bóng cứ qua lại trước mắt của mình. Sáng dậy tuy đã khỏe hơn, Ánh lại tiếp tục nghĩ về những chuyện bà giúp việc kia. Nếu bà ấy còn chưa siêu thoát, nhớ tới lúc ở quê, bà hai thường nói: có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình biết điều thì người khuất mày khuất mặt sẽ không phá đâu. Nghĩ vậy cho nên cô quyết định ra chợ mua sắm một vài thứ. Bởi anh thấy nếu đúng như lời của ông Tư thì bà giúp việc thực sự tội nghiệp. Cô cũng muốn cúng một chút hương hoa bánh trái để nếu vong hồn của bà còn trong căn nhà này thì sẽ không hiểu lầm tấm lòng của cô, để cho mọi thứ được êm xuôi. Nên là làm đến gần trưa thì cái bàn lễ nhanh chóng được anh đặt trong phòng khách. Cô thắp hương cắm lên nải chuối xanh rồi lẩm nhẩm cầu khấn: bà Hương à, cháu tên là Ánh, cháu họ của chú Tư. Thời gian qua cháu có lên đây để ôn thi, nhưng do không ai nói nên cháu không biết chuyện của bà. Bây giờ thì cháu biết rồi, nên có một cái lễ nhỏ để xin bà phù hộ độ trì. Có gì không thích thì bà bỏ qua cho cháu. Vừa dứt câu khấn thì ban nén hương phật lên cháy dữ dội. Ánh giật mình lùi lại mấy bước, cứ may mấy đống lửa nhanh chóng biến mất. Nghe chắc lời cầu khấn của mình đã được bà giúp việc xấu số chấp nhận. Ánh chắp hai tay của mình lại van vái, rồi mang xấp giấy tiền vàng mã ra ngoài sân đốt. Và những gì diễn ra sau đó có vẻ đúng như kỳ vọng của cô. Đêm nay Ánh học bài xong thì cứ như vậy ngủ một giấc cho đến tận sáng mà không hề gặp mộng mị gì cả. Tiếng chuông báo thức kéo cô thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Vừa mới mở mắt, Ánh sảng khoái, cô nhậm dậy vươn vai rồi lẩm bẩm: chắc nhiều khi bà ấy siêu thoát thật rồi. Sự nhớ đến việc quan trọng hơn đã chính là cái lớp ôn thi sẽ bắt đầu khai giảng vào đầu giờ chiều nay. Tuy mới là buổi đầu tiên nhưng cô cũng áp lực lắm, bởi sợ không theo kịp tiến độ và chương trình giảng dạy. Ăn sáng bằng gói mì tôm cùng với chút rau có sẵn trong tủ, Ánh quyết định sẽ ra chợ mua đồ về nấu nướng cho cả bữa trưa và bữa tối, chứ cô không thể ăn ngoài mãi như vậy. Đầu giờ chiều cũng là thời điểm hồi hộp nhất, cô có mặt tại cái địa chỉ mà mình đã đăng ký. Đúng với những gì mà mình tưởng tượng, lớp học ôn thi đông chắc phải đến gần 40 người. Mà đây chỉ là những người may mắn đăng ký trước, chứ nếu tính tổng thể thì chắc có khi lên đến cả vài trăm. Không biết có phải vì sự cố gắng ôn luyện trong thời gian gần đây hay là phù hợp với cách giảng dạy của vị giáo viên kia, Ánh cảm thấy càng ngày càng hứng thú, càng biết thêm về nhiều kiến thức mới. Đến hơn 5 giờ chiều thì buổi họp đầu tiên cũng kết thúc, Ánh lại túc tắc đạp xe ra về. Đến nơi cô chốt khóa cổng, việc đầu tiên là gọi điện cho bà hai. Alo mẹ hả? Mẹ đây, có chuyện gì? Mẹ ơi, con vừa đi học về. Người ta dạy thế nào, tốt không? Dạ tốt mẹ, còn hơn cả những gì mà trong mấy cái đoạn video con được xem đấy. Thế thì tốt. Mẹ đang làm gì vậy, bố có ở đó không? Ta vừa bắt nồi cơm. Bố mày thì thôi, cả tuần có về được đâu đó hơn ngày rồi lại đi tiếp. Mà dạo này ông ấy ốm lắm, ta cứ bảo hạn chế làm việc nặng. Về làm ruộng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Vậy mà ông ấy cứ gặt phăng cả đi. Tính bố trước giờ là đi vậy mà. Thôi mẹ lo cơm nước đi nhá, con vào trong tắm rửa ăn cơm, lát con sẽ gọi cho mẹ sau. Ờ. Cô gọi kết thúc, Ánh bước về phía nhà bếp. Trước khi tắm rửa, cô sẽ hâm cơm canh cho nóng. Cây bình ga mới đổi sáng nay, cho nên chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. Bật bếp lên, Ánh đặt cái nồi thịt kho lại trên bếp. Theo thói quen, cô mở nắp để nhìn qua thử. Nhưng cũng như gần lập tức, Ánh nhăn mặt. Trời đất ơi, Tiếng thẳng thốt này bắt nguồn từ cái mùi của nồi thịt kho. Nó không những chua mà còn có mấy cái mảng đen sẫm. Sao lại thế này? Mình mới nấu lúc trưa cơ mà. Thời tiết thì cũng đâu có nóng bức đến độ mà ăn độ ôi thiêu nhanh như thế. Trường hết cái nồi canh rau cũng gặp tình trạng tương tự, ánh thở dài. Phải chỉ lúc trưa mình đừng chủ quan, bỏ vào tủ lạnh thì đâu đến nỗi. Giờ cũng lười ra ngoài ăn, thế nên cô nấu tạm bát mì rồi lên phòng ôn lại những kiến thức mà mình vừa được học. Mọi thứ rắc rối tưởng đâu đã kết thúc nhưng không. Bởi đêm nay anh lại nằm mơ. Và trong giấc mơ này cô thấy rõ ràng có một bóng người đứng ở đầu giường của mình với một bộ dạng hết sức kinh dị. Là một cái thân thể đầy máu me, như đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, da rẻ bùn beo để dòi bỏ lúc nhúc. Quá sợ hãi, ánh giật mình ngồi dậy giữa đêm rồi cứ như vậy lao thẳng ra ngoài vỉa hè, ngồi thu đù trong cái bút đợi xe buýt bên vệ đường. Lúc tới trời hừng sáng, khi mà trời bắt đầu ló dạng lên thì cô mới dám về lại nhà. Thế này thì rõ rồi, bảy vẫn chưa siêu thoát, đang sợ quá đi. Vì đầu tiên khi vào lại trong nhà, chính là ánh thắp hương tiếp tục cầu khấn để xin cho mình được yên ổn, cô lẩm bẩm. Thưa bà Hương, cháu là cháu họ của chú Tư, cháu ở quê lên đây ôn thi chứ không phá phách gì. Cháu xin bà hãy cho cháu được yên ổn học tập nốt 2 tháng. Đến kỳ thi rồi cháu cũng không ở lại đâu. Khấn xong thì ánh vằn vái chung quanh rồi bước lên trên phòng đánh răng rửa mặt. Vừa mới đẩy cửa bước vào, cô còn chưa kịp làm gì thì như chết đứng, bởi trông thấy ngay trong góc phòng là một bóng người đen thui. Ánh sáng trong phòng vẫn không thể nào làm lộ ra được gương mặt của người đó, thế nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để cho ánh chết lặng. Cô biết được cái bóng người này là thứ gì. Giật lùi ra bên ngoài, ánh thêm một lần nữa ù té chạy. Xuân tới nhà cô lấy điện thoại rồi gọi ngay cho ông Tư. Chú Tư ơi, có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà. Chú ơi, con sợ bấy lắm. Sao? Mày thấy bấy thật hả? Vâng ạ, đáng sợ lắm chú ơi. Từ đêm qua đến giờ con thấy 2 lần. Ông Tư thở dài. Thế thì chắc cái phép của mấy vị thầy kia đã hết hiệu nghiệm. Bây giờ mày đang ở đâu? Con đang ở dưới nhà. Mày cứ bình tĩnh, để tao gọi mấy vị sư cao tăng họ đến đọc chú, rồi đọc kinh thử xem thế nào. Vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc, anh tất nhiên là không dám ở lại trong nhà. Cô bước ra ngoài sân chờ đợi trong sự sốt ruột. Cứ phải đến cả giờ đồng hồ sau, một chiếc xe hơi mới ngừng lại. Từ bên trong 3 vị sư thầy bước ra, trong người nào người nấy cũng bệ vệ. Một vị sư ngước nhìn cô rồi hỏi: Thưa đây có phải là nhà của ông Tư? Dạ vâng đúng ạ. Cho tôi được ông ấy nhờ đến đọc kinh siêu độ cho một người đã mất trong này. Dạ vâng, con mời các thầy. Vừa nói vừa mở cánh cổng sắt, mà lát sau thì đã vào bên trong căn phòng. 3 vị sư lúc này mới lấy mấy thứ đồ ra cái bàn nhỏ. Ngoài ra còn có một bức tượng Phật được đặt ở chính giữa. Buổi lễ kéo dài trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Anh tuy không hiểu được những bài kinh kệ này có ý nghĩa gì, nhưng chỉ nhìn qua nét mặt cũng như những giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống, cơ cũng đủ đoán được sự nghiêm túc căng thẳng của 3 vị sư. Làm lễ xong, một vị bước tới đưa cho anh mấy lá bùa rồi dặn: Còn hãy đem mấy cái này dán ở những cánh cửa của căn nhà. Mỗi lần cảm thấy sự hiện diện của những thứ không sạch sẽ thì cứ thả lòng người niệm kinh Phật thì cô sẽ được bảo vệ. Anh nghe nói thế thì cũng an tâm lắm, cô gật đầu. Con cảm ơn các thầy ạ. Thế còn chuyện tiền lễ thì sao? Cái này cô không cần phải lo, ông Tư đã làm việc với chúng tôi. Thôi tôi xin phép về để con đi làm pháp sự ở những nơi khác. Dạ vâng ạ, con chào các thầy. Sau khi 3 vị sư rời khỏi, anh gọi điện thông báo trông Tư rằng buổi lễ đã kết thúc. Thế nhưng sự an tâm còn chưa kéo dài được bao lâu thì ngay trong đêm ấy, anh bừng tỉnh vào lúc 1 giờ sáng. Bởi vì cô vừa trải qua một cơn ác mộng hết sức kinh khủng. Mà tất nhiên thứ mang lại sự sợ hãi này chính là vong hồn của bà Hương. Lần thứ 3 và cũng là 2 đêm liên tiếp, anh phải chạy ra khỏi căn nhà. Cô run rẩy gọi điện cho ông Tư. Chú Tư ơi! Không cần nghe anh kể sự tình, ông Tư đã bảo: Lần này căng thật rồi, mày nghe chú nói đây. Vâng ạ. Bây giờ mày tạm thời ra ngoài tìm khách sạn nào đó, thuê lấy 1 phòng, tiền nong để tao thanh toán. Sáng mai tao sẽ nhờ những vị thầy khác. Nhưng mà chú ơi, nhớ không được thì sao? Con sợ lắm, con về quê được không chú? Trời đất ơi, mày mày về quê thì cái chuyện học hành trên này tính sao? Con không biết. Nhưng mà bây giờ ở đây con chẳng có tâm trạng nào để học cả. Thôi được, mày đang muốn về thì cứ về đi, mấy hôm cho khỏe. Chuyện lớp học thì cứ đưa số điện thoại giáo viên để tao gọi xin phép cho. Tao tính thế mày xem có được không? Dạ được, cháu xin nhờ cả vào chú. Thôi bây giờ còn sớm quá. Mày nghe lời tao đi thuê khách sạn mà ở. Sáng mai đợi trời sáng hẳn rồi lấy đồ đạc. Tao cũng gửi thêm tiền cho mày về xe. Đừng có từ chối tao buồn đấy. Vâng ạ. Theo lời của ông Tư, anh thuê một căn phòng ở cái khách sạn gần đó. Tuy nhiên vì sự ám ảnh vẫn còn, nên cô gần như thức trắng đêm mà không dám chợp mắt. Mẹ ơi! Tiếng gọi vang vọng khiến cho bà ngay giật mình. Từ trong nhà bước ra, bà bất ngờ trước sự xuất hiện của con gái. Ủa anh, sao lại về đây? Không có gì đâu, mẹ mở cửa cho con với. Cái con bé này có chuyện gì? Dạ không, lớp được nghỉ cho nên con về thăm mẹ. Trời đất ơi, chi cho cực, đừng xa xôi, mày đúng là... Cánh cửa vừa được mở rộng, bà hai nhìn cái con gái thì càng lặng càng lo hơn. Bởi bà nhận ra vẻ hốc hác cùng cặp mắt thâm quầng của cô. Mẹ sao thế con? Bị ốm đến giờ vẫn chưa khỏi hả? Đâu có đâu, con thức học bài cho nên vậy thôi. Có đói không, mẹ nấu cơm nha. Dạ không, con không ăn đâu ạ. Anh không nói gì thêm rồi cứ như vậy bước vào bên trong. Trở về căn phòng quen thuộc, cô quẳng chiếc ba lô vào trong góc rồi cứ như vậy nằm vật xuống giường, thiếp đi đến cùng cực. Nằm được một lúc thì ánh đèn cơn sốt cao, người lúc nóng lúc lạnh. Hãy cứ nhắm mắt lại thì nghe như có ai đó gọi tên của mình. Cô nhớ tới lời của vị sư hôm qua, miệng lẩm nhẩm khấn niệm Nam Mô A Di Đà liên tục trong vô thức, thì tình trạng đó mới phần nào chấm dứt. Ngày tin con gái trở về bị ốm, ông hai lo lắng. Ngay khi tạm xong việc ở công trình, ông vội vàng xin chủ chạy về để hỏi thăm. Đến nơi thấy bà hai đang loay hoay trong vườn hái rau, ông cất tiếng gọi ngay. Mẹ con ánh, mau mở cửa cho tôi. Ủa, ông về rồi hả? Con sao rồi? Nếu uống thuốc xong hạ sốt rồi, nhưng mà còn mê man lắm. Tôi đang hái lá tía tô để nấu cho nó bát cháo. Cánh cổng nhà được mở ra, ông hai bước vào bên trong. Khi vào đến trong phòng, ông suýt nữa thốt lên bởi cái tình trạng tiểu tụy của con gái. Chỉ mới gần nửa tháng không gặp mà bây giờ anh không nhận ra nổi nữa. Con sao thế này? Nhận ra sự xuất hiện của bố, anh thều thào rồi đáp. Bố về bao giờ vậy? Mày bị sao vậy? Sao đã ốm thế để đến nước này? Con không sao, con chỉ ốm một chút thôi, mẹ cho con uống thuốc con đỡ rồi. Đang định trách mắng thêm thì bất ngờ ông hai thấy ánh nhìn chừng chừng vào một góc bên ngoài cửa sổ. Ông nhìn theo chẳng thấy thứ gì cho nên ông hỏi. Sao vậy? Nhìn cái gì đựng mặt ra vậy con? À, dạ không có gì đâu. Thôi nằm nghỉ đi, lạt nấu cháo xong ăn và cho khỏe. Vâng ạ. Để cho ánh nằm nghỉ thêm, ông hai đứng dậy ra ngoài phụ giúp vợ chuyện bếp núc. Đợi cho bố mình đi khỏi, anh mới nhíu mày, cố gắng nhìn ra cửa sổ. Bởi ngay lúc nãy, cô thoáng thấy hình như bên ngoài có bóng người vượt lướt nhanh qua. Bữa cơm tối trong nhà của bà hai trở nên vui vẻ hơn nhiều bởi sự xuất hiện của anh. Chồng cô cũng có phần tươi tỉnh hơn. Ngoài bát cháo tí tô thì ông hai còn ra chợ mua một cân tôm về hấp lên, lột ra cho con gái. Vừa gắp thức ăn vào bát cho cô, ông hai vừa thì thầm. Ăn nhiều vào con ạ, ăn cho con sức còn đi học. Dì chơi đời bố mẹ đã không học đến nơi đến chốn. Năm ngoái vì mày đau ốm, cứ tưởng đâu không thu xếp được kinh nghiệm học vấn. Nhưng mà bây giờ có cơ hội đã, phải biết tận dụng. Dạ vâng ạ. Ánh gật đầu nở một nụ cười nhẹ, tay nâng muỗng cháo lên cho vào miệng. Quả thật không đâu bằng về nhà. Mỗi góc nhỏ cũng đều mang lại một cảm giác an toàn. Ăn xong bữa cơm, anh đừng bà hai cho uống thêm một liều thuốc. Nhưng tưởng đâu nằm nghỉ cho đến sáng thì sức khỏe ổn lại. Thế nhưng anh càng lúc càng cảm thấy cơ thể của mình như nằm trên một cái lò lửa vậy. Mặc dù trời lúc này đã chuyển lạnh và có sương phủ dày ở bên ngoài. Cô mở chăn đưa tay bật chiếc quạt máy số lớn nhất. Nhưng rồi mồ hôi trên người cứ đổ ra như tắm. Nóng quá, khó chịu quá. Trường hết trong lúc mê man, ánh mơ hồ lấp loáng thấy dáng người quen thuộc. Cái dáng mà khiến cho cô ám ảnh phải rời bỏ thành phố để chạy về quê. Đừng, bà ơi, đừng, bà ơi. Tiếng thều thào gọi đối phương xong rồi ánh thiếp đi. Trong giấc mơ vẫn là hình ảnh kinh dị của bà Hương. mà đứng ngay phía trước mặt trừng trừng nhìn cô. Sợ quá ánh quỳ thụp xuống chắp hai tay. Trời đất ơi bà ơi, con xin bà làm ơn buông tha cho con. Con đã không ở căn nhà đó nữa, sao bà cứ ám lấy con? Con cũng có làm gì bất kính với bà đâu. Bà Hương không đáp, chỉ giữ nguyên vẻ mặt đáng sợ nhìn ánh. Chật vật một lúc thì cô mới bừng tỉnh dậy, đảo mắt nhìn khắp chung quanh. Tuy trong vòng lúc này vẫn chỉ là một mình, nhưng ánh không còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ bình thường nữa. Có chắc chắn bà Hương đang hiện diện ở đây, bà đã theo cô từ thành phố về. Sự nhớ ra điều gì, ánh lấy điện thoại rồi mở mấy đoạn video trên mạng về kinh chú xua đuổi tà ma. Sợ làm kinh động tới bố mẹ mình đang ngủ, cho nên cô chùm chăn mở với âm lượng vừa đủ. Không biết nó có tác dụng hay không, thế nhưng ánh không dám dừng lại. Cô cứ nằm lầm nhầm theo cho tới khi mà bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ánh ơi! Giọng của bà hay vang vọng, có chút giật mình. Ánh liền ấp úng. Con đây. Mày nghe thứ gì giống như kinh kệ thế hả con? Dạ không có gì đâu, con chỉ đang xem phim thôi. Trong phim người ta mở nhạc đấy. Ờ, mà vừa mới ốm khỏi lo ngủ sớm, đừng có thức khuya nghe chưa, phim vì trả ảnh. Vâng ạ, con biết rồi. Tiếng đôi dép lê của bà hai vang lên loẹt quẹt rồi im bặt. Ánh thở từng người nặng nhọc. Cô không dám mở kinh bằng loa ngoài nữa, mà lấy tai nghe, cốt là dùng để tụng kinh xua đuổi sự sợ hãi mà bà Hương đem tới. Sáng hôm sau thì bà hai đi chợ sớm để lựa mua những thứ đồ tươi ngon. Ông hai thì phải trở lại công trình để tiếp tục công việc thợ hồ của mình. Hơn 8 giờ ánh nằm một mình trong phòng, tay chân duỗi ra, gương mặt phờ phạc, cặp mắt đờ đẫn. Cô vẫn đeo tai nghe và lẩm nhẩm theo lời kinh niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin trời Phật phù hộ cho con qua được kiếp nạn. Con sẽ ăn chay niệm Phật một tháng. Một lát sau thì bà ngay từ chợ trở về. Bà cầm mua mấy lát cá thu về kho và nấu canh chua. Món này ánh thích ăn lắm, thế nhưng vì đắt cho nên lâu lâu bà mới mua. Bước vào trong nhà, bà ghé mắt nhìn vào trong phòng của con gái thì ánh vẫn còn đang nằm ngủ. Thế là bà không gọi mà cứ như vậy xuống bếp để nấu nướng. Giữa trưa cơm canh đóng hồi được bày lên trên, bà hai cất tiếng gọi. Ánh ơi, gian cơm con. Không nghe thấy con gái trả lời, bà nhằm thẳng hướng phòng của ánh mà bước tới. Đứng trước cánh cửa, bà lúc này đưa tay lên gõ rồi bảo. Ánh ơi, gian cơm đi con ơi, đừng có ngủ nữa, đưa người ra đây. Thế nhưng bên trong vẫn không hề có tiếng trả lời, bà ngay liền nhíu mày. Quá cái con bé này chứ, ngủ cái gì mà lắm thế. Ánh ơi! Phải một lúc sau thì ánh mới đáp lại từ bên trong. Con đây mẹ ơi, mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Tới giờ cơm rồi đấy nha, không thấy chưa rồi hả? Thôi mẹ cứ ăn trước đi, con chưa đói đâu mẹ. Mẹ nấu canh chua cá thu với cá thu kho tộ đây này. Hai cái món mà mày thích đấy, mau ra đi con ơi. Lại là một sự im lặng đến từ ánh, bà ngay bắt đầu thấy khó chịu lắm. Cái con này, mày lớn rồi chứ có phải là con nít đâu hả? Cảm thấy sự chuẩn bị của mình từ sáng đến giờ không được công nhận, bà ngay trừng mắt rồi nổi đóa. Tiếng đập cửa rầm rầm của bà ngay vang lên. Bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu bà đang khó chịu với cô con gái của mình thế nào. Ánh à, mở cửa cho mẹ nhanh lên. Không phải chờ một lúc thì ánh mới mở cửa. Chồng thấy cô bà liền gắt lên. Mày làm sao vậy? Cứ để mẹ phải cáu con gái con đứa. Ngay đang ôn thi rồi đau ốm trong người, ta mới đi chợ nấu nướng rồi chiều chuộng tận miệng. Thế mà mày... Con không đói thật mà. Con muốn ngủ. Được, ta không nói với mày nữa nha. Muốn ngủ thì ngủ đi. Nếu một chàng như vậy rồi bà ngay bỏ đi thẳng ra ngoài, anh cũng chỉ biết thở dài. Bởi cô đúng thật là không hề đói. Với lại trong video, người ta hướng dẫn phải đọc đủ 108 lần bài kinh đó thì mới có tác dụng được. Đến tận 2 giờ chiều thì anh lúc này mới đọc xong bài kinh. Không biết nó có tác dụng hay không, nhưng cô cảm thấy cơ thể của mình có chút thoải mái hơn. Đầu óc cũng không còn quá căng cứng. Từ trong phòng bước ra ngoài, bà ngay lúc này đang nghỉ trưa ở bên trong căn phòng gần đó. Nhớ lại màn khẩu chiến giữa hai mẹ con lúc trưa, thế là anh không dám lên tiếng mà cứ như vậy rón rén bước xuống bếp. Phần cơm canh lúc này đã được bà ngay đậy lại cái lồng bàn. Anh vì đói quá cho nên cũng chẳng kịp rửa tay mặt mũi. mà hâm lại cho nóng, cứ như vậy ngồi xuống mà đồng bàn ra để ăn. Thế nhưng rồi ánh không khỏi giật mình khi đập vào mắt cô là cái đĩa cá cùng bát canh chua đầy rụi nhặng bày là đà. Kèm theo đó là một thứ mùi chua lè. Cái mùi chua này gợi ký ức đần trước ở nhà ông Tư. Đồ ăn cũng bị ôi thiêu như vậy. Mà nếu như mới vừa nấu vào trưa nay thì đến giờ sao lại có gặp tình trạng như vậy. Khỏi phải nói anh biết thứ gì đó đang tìm đến với mình. Cầm mím chặt môi để cái lồng bàn rồi cứ như vậy chạy tọt về phòng. Đến xế chiều thì ngay cả bà hai cũng bất ngờ với tình trạng của mâm cơm. Tuy nhiên bà chỉ nghĩ chắc do đậy không để cẩn thận cho nên khiến rồi nhặng bâu vào. Về phần của ánh, cô gần như không dám ăn uống bất cứ thứ gì. Cả ngày lẫn đêm thỉnh thoảng ánh chỉ chợp mắt được chừng 1-2 giờ đồng hồ rồi lại bật tung người tỉnh dậy. Thêm 2 ngày nữa trôi qua, tình trạng sức khỏe của ánh giờ đây gần như đến mức báo động. Bà hai cũng bắt đầu lo lắng. Khắc lại sự khó chịu với con gái, sáng nay trước khi đi chợ, bà gõ cửa phòng của cô. Ánh ơi, sao đó mẹ? Ánh trả lời bằng một giọng đầy thều thào. Mẹ chuẩn bị đi chợ, mẹ ăn cái gì bảo mẹ mua nào. Con không thèm gì đâu, mẹ vào được không? Vâng ạ. Cánh cửa được đẩy ra, bà ngay đưa mắt nhìn vào trong. Và rất nhanh chóng bà khựng lại, đứng lại miệng há hốc. Trời đất ơi ánh, con làm sao thế này? Sự thẳng thốt này cũng có nguyên do của nó, bởi ánh lúc này tiều tụy lắm. Hai cây quầng mắt thâm đen, cô cứ nhìn về phía góc phòng đầy chăn chối. Ánh, mẹ làm sao vậy? Đau ốm hả? Có cái gì nói cho mẹ biết để mà con mua thuốc men. Ánh lúc này có vẻ cũng đạt đến giới hạn của sức chịu đựng. Thế là cô quay sang rồi lắc đầu. Mẹ ơi, con không có đau ốm, nhưng mà chuyện này... Sao? Mày nói đi con. Chuyện này hình như con đang bị ma ám đó mẹ. Là cái gì nữa? Ma ám gì mày? Mẹ học nhiều quá đâm điên hả con? Con nói thật mà, mẹ phải tin con. Anh bắt đầu kể lại chuyện ở nhà của ông Tư. Kể xong cô thều thào. Bà Hương bà ấy theo con về tận đây. Hai hôm nay con thấy bà ấy nhiều lần lắm. Trời đất ơi, mẹ hết chuyện để nói hả? Để con nói lung tung nhá. Để đó tao lên chợ sắc cho mày mấy thăng thuốc bổ huyết dưỡng não, uống vào đầu óc bình thường trở lại. Mày tạm thời ngưng cái chuyện học hành đi con. Quả thật thì bà ngay lúc này cũng chỉ nghĩ con gái vì lo được chuyện học tập quá cho nên là sinh ra ảo giác rồi thay đổi tính nết. Nói là làm, khi lên đến chợ bà ghé vào trong một cửa hiệu thuốc bắc. Chủ của cửa hiệu này là khá thân thiết với bà. Này, bà hốt cho tôi mấy cái thăng thuốc bổ huyết dưỡng não nha. Ủa, mua thuốc ấy cho ai? Cho con ánh. Dạo này nó học quá, tôi thợ nó phát điên. Học gì mà học lắm thế? Mà con bé có những triệu chứng thế nào? Nói rõ ra tôi còn biết đường mà kê. Trước câu hỏi của đối phương thì bà ngay bắt đầu kể lại những biểu hiện của con và cả câu chuyện ma quái. Nghe xong người bạn lắc đầu. Bà hai là chỗ bạn bè cho nên tôi nói thẳng nha. Nếu đúng như những gì bà nói, tôi nghĩ nhiều khi con ánh nó dính đường âm đấy. Ý bà là sao? Tôi không dám chắc nhưng với kinh nghiệm của tôi, có vẻ như là con bé nó không có nói dối bà đâu. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Chả lẽ nó nói thật? Bà cứ bình tĩnh. Giờ có cách để biết chính xác này. Tôi biết một ông thầy bùa nổi tiếng lắm. Chỉ cần lấy ngày tháng năm sinh, họ tên của cái ánh đưa cho ông ấy, thì ông ấy sẽ luận ra ngay nó có dính tới người âm không. Thật hả chị? Thật. Tôi cũng đừng chứng kiến nhiều người tôi xin như vậy. Linh nghiệm lắm. Nếu chị muốn tôi dẫn đi. Đi. Thôi chẳng còn quan tâm tới chợ búa gì nữa. Thế là hai người phụ nữ nhanh chóng lên xe rời đi. Theo sự chỉ dẫn của người bạn, khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì bà hai cũng tới nơi. Đây là một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn. Chắc đã tới đây cho nên người bạn mạnh dạn ra hiệu cho bà hai bước đi theo mình. Thầy Hải ơi! Rất nhanh chóng từ trong căn nhà nhỏ, một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp phúc pháp xuất hiện. Ai đó? Dạ con là Liên, con có ghé qua mấy lần nhờ thầy xem gia đạo ạ? Tôi nhớ. Bà đến đây có việc gì lại xem hả? Dạ không, con không xem. Con đưa bạn con đến, bấy có việc ạ? Thì hai người vào đi, làm chén trà rồi nói chuyện. Vâng ạ. Khi mà ba người đã ở bên trong gian nhà giữa, ông Hải pha trà nhẹ nhàng rồi hỏi. Thế có chuyện gì mời bà nói? Thưa thầy... Bà hai mới trình bày toàn bộ sự tình. Ngoài ra còn cung cấp ngày tháng năm sinh họ tên của ánh. À, để tôi xem thử. Cầm lấy tờ giấy ghi thông tin, ông Thầy Hải bảo cả hai ngồi đợi đứng dậy, bước thẳng về phía cái bàn thờ. Ông lấy mấy đồng tiền vào cái đĩa sứ, rồi tung lên mấy lượt. Miệng thì cứ lẩm nhẩm. Đợi chừng 10 phút sau thì ông quay trở lại, kèm theo đó là một sắc mặt không mấy dễ coi. Chuyện lớn rồi đấy. Theo như những gì quảng hiện lên, thì con của bà đúng là đang bị vong theo. Chưa hết đâu, cái vong này nó là vong lâu năm. Nó mạnh lắm chứ không đơn giản như mấy cái vong đầu đường xó chợ bình thường. Bà Hai như muốn đứng tim, trời đất. Một lúc sau thì khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, bà liền chắp tay lại. Thầy à, thầy làm ơn giúp con gái của con. Nó còn nhỏ, lại còn đang chuẩn bị ôn thi đại học. Chứ nó có làm tội làm tình gì ai. Con xin thầy làm ơn cứu nó. Được rồi, thầy không dám hứa trước nhưng cứ thử xem. Thầy cứu nó ngay chứ à? Cứ bình tĩnh. Bây giờ tôi đang bận chút, lát nữa đi làm pháp sự rồi, nhưng tôi sẽ cho bà thư này. Vừa nói ông thầy Hải vừa đưa cho bà Hai một lá bùa màu đỏ tía, bảo bà đem về dán trước cửa phòng của anh. Để ông đi làm pháp sự xong sẽ sang làm lễ, bày trận đồ trừ ma. Đồng thời bà cũng lau chùi bàn thờ gia tiên trong nhà một cách cẩn thận và sạch sẽ. Sau khi được phổ biến thì bà Hai nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch. Về đến nhà bà cất tiếng gọi. Anh ơi, anh, con đây, mẹ đi đâu về lâu vậy à? Mẹ có chút chuyện, với lại mẹ có cách này giúp mày. Cách gì vậy à? Mẹ cứ bình tĩnh. Bà Hai ghé vào tai thì thầm với con gái như thể sợ ai đó nghe được. Về phần của anh thì khỏi phải nói, cô vui mừng lắm nhưng vẫn không kém phần lo. Mẹ ơi, thầy có giúp được không? Cái này thì ông ấy bảo là không hứa trước, nhưng mà mình cũng phải nghe theo. Mà này, mày đừng có nói cho bố mày biết nha. Ông ấy chú ghét những cái chuyện mê tín vậy đó. Nếu bố mày mà biết có khi ông ấy mắng tao đến chết. Dạ vâng ạ. Thời gian kinh như vậy trôi đi. Mới đây mà kim đồng hồ chỉ sang hơn 7 giờ tối. Anh ăn cơm xong nằm một mình trên giường. Lá bùa vẫn đứng rắn in vị bên ngoài cánh cửa. Trên hết bà Hai cũng chuẩn bị một cái bàn lễ với đầy đủ những thứ như ông thầy Hải dặn. Sau màn dài muối gạo ra phía sân trước. Trong phòng khách lúc này chật hẹp, ông Thiền Hải giữ phần cổ của con gà trống được bà Hai mua ngoài chợ. Một tay ông giữ đầu của nó, tay còn lại cầm con dao cứa một đường. Máu huyết từ bên trong vết cứa phun ra, nhỏ dòng dòng xuống cái bát con. Để lông lấy hết được những giọt huyết cuối cùng thì ông thầy trộn thêm một chút mực tàu, rồi lấy bút lông chấm vào để vẽ bùa cũng như thoa lên mấy thứ đồ pháp khí, và nhất là thanh kiếm làm bằng gỗ đào. Sau khi làm xong còn lại một chút máu, ông đưa cho bà Hai rồi dặn. Này, mang vào trong phòng của con anh dưới chung quanh giường ngủ. Nhớ là đừng có dưới tập trung một chỗ mà dàn trải nhé. Vâng ạ, con biết rồi thưa thầy. Bà Hai gật đầu tức tốc mang cái bát máu đi làm theo. Còn ở bên ngoài thì lúc này ông Thiền Hải đưa mắt nhìn lên bầu trời. Mây đen đã kéo đến từ bao giờ. Chốc chốc lại có thêm những tia sét đánh xẹt ngang qua. Tựa hồ như sắp sửa sẽ đến một trận cuồng phong. Bà Hai lúc này vào trong phòng vừa dí máu vừa thì thầm trấn an con gái. Anh này, đêm hôm nay quan trọng lắm đấy con. Nhớ lời của thầy Hải dặn nha. Vâng con biết rồi thưa mẹ, nhưng mà con sợ lắm. Mày cứ an tâm đi. Mẹ với thầy túc trực ở bên ngoài hễ có chuyện gì thì sẽ xuất hiện ngay. Hơn nữa thầy Hải bảo là càng lúc thầy càng tự tin vào khả năng có thể chế ngự được vong hồn của bà giúp việc kia. Nghe những lời này thì ánh càng thể yên tâm, cứ kéo chiếc chân lên cao hơn, miệng lẩm bẩm cầu khấn gì đó. Chỉ càng về khuya, bà Hai và cả ông thầy Hải ở trong căn phòng đó để ẩn nấp, họ như muốn nín thở để chờ đợi. Và rồi đến đúng 12 giờ thì bên ngoài có tiếng gió thổi mạnh, như thể có bão đang quét qua. Tới rồi, nó tới rồi đó. Ông Hải thều thào còn ánh thì hồi hộp, cứ mở cặp mắt thao láo của mình nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng. Trong đầu của anh lúc này xuất hiện hai luồng suy nghĩ đối lập. Phần thì cô không muốn bà Hương xuất hiện vì sự sợ hãi kinh dị từ ngoại hình của bà ta. Nhưng mà một phần thì cô cũng nhanh chóng muốn chấm dứt đi chuyện này. Chỉ cần bà ta nghiện ra, ông Thiền Hải sẽ bắt ấn thu phục ngay. Đúng lúc ấy tiếng cánh cửa phòng vang lên. Anh thì biết chắc không phải bà Hải mở cửa. Và tất nhiên là đúng như suy đoán của mình. Anh thấy một bàn tay trắng toát bấu vào cánh cửa. Tiếp đến là gương mặt quỷ dị của bà Hương. Trông bà lúc này còn đáng sợ gấp mấy lần trước. Anh nuốt nước bọt nhắm tịt mắt của mình lại. Tiếng cười ré của bà Hương vang vọng, anh thì tiếng hơi lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Cô lẩm bẩm toàn đọc kinh, thế nhưng may mà lời dặn của ông thầy Hải hiện hữu nên cô nhất thời ngừng lại được, cố gắng im lặng không phản ứng gì thêm. Càng lúc càng tiến đến gần hơn, nhưng khi cô vừa đưa tay định chạm vào người của anh thì một tiếng hét lớn liền phát ra. Chủ nhân của tiếng hét này không ai khác, đó chính là bà Hương. Cái bóng của bà như bị đánh bật vào trong góc phòng. Anh cứ mở mắt của mình dậy. Vậy tức là cái lá bùa kia có hiệu quả. Anh nhòm dậy rồi la lớn: "Mẹ ơi, thầy ơi, cứu con." Gần như ngay lập tức ông thầy Hải cũng có mặt, về thành kiếm gỗ đào trên tay. Ông chỉ thẳng vào bà Hương rồi quát: "Đã chết rồi không lo siêu thoát, còn ám hại người Trần. Bà biết tội của mình chứ?" Bà Hương dùng cái bóng ẩn hiện của mình cầm gừ rồi lao thẳng tới. Nhưng nhìn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, ông thầy Hải nghiến răng, dùng tay còn lại bắt ấn giơ kiếm lên đối chọi. Tiếng kêu của bà Hương tiếp tục vang lên một lần nữa, rồi bóng vụt biến mất. Trở lại bầu không khí yên ắng, ông thầy Hải chống thanh kiếm xuống đất rồi lẩm bẩm: "Tưởng thế nào?" Bà Hai ở phòng bên chạy sang, bà ôm lấy con gái: "Anh à, con có sao không?" "Con không sao. Thưa thầy, đã xong rồi phải không?" "Xong rồi. Vong hồn ấy đã bị tôi đánh đuổi đi, mất hết sức mạnh. Giờ có khi còn yếu hơn cả vong bình thường, cho nên không cần sợ. Tôi định cho cơ hội nhưng bà ta hung hãn, ông cũng đã tự mình chuốc lấy. Thầy à, mẹ con cảm ơn thầy nhiều lắm. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Tôi cũng không có lấy tiền đâu, cứ để đó mà cho nó lên thành phố ăn học. Trời đất, thầy tốt với nhà con quá. Chuyện nên làm cả thôi." Sau khi dặn dò hai mẹ con đánh thêm vài việc, ông thầy Hải cũng rời đi. Đêm đó tuy đã xong nhưng bà Hai cũng quyết định ngủ lại cùng con gái cho an tâm. 3 ngày trôi qua, đúng cái phép nhà của ông thầy Hải thực sự có tác dụng. Khi anh không còn nằm mơ thấy vong hồn của bà Hương hiện về nữa. Ngoài ra sinh hoạt ăn uống thường ngày cô dần cũng trở nên ổn định. Sáng hôm sau, giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh cho nên anh bắt chuyến xe lên thành phố tiếp tục công chuyện học hành của mình. Cô cũng không gọi cho ông Tư vì sợ ông gác công việc mà ra đón như lần trước. Và lại cũng biết nhà cho nên cô tự muốn đi xe ôm tới mà thôi. Xế chiều anh xuống đến bến xe, cô vẫy tay một cái gọi chiếc xe ôm và đến đúng địa chỉ của nhà ông Tư. Đến nơi lúc do về quê cô vẫn còn giữ chiếc chìa khóa nên cứ như vậy mở cổng bước vào. Tuy đã không còn sự tồn tại của vong hồn bà Hương, thế nhưng ánh vẫn có chút e dè. Đôi mắt nhìn chung quanh khoảng sân cô ngừng lại khi nhận ra chiếc xe máy của ông Tư đang dừng ở đó. Thế là chú Tư đã về rồi sao? Hay quá! Anh bây giờ liền cất tiếng: Chú Tư ơi! Cô đẩy cửa bước vào bên trong nhà, thế nhưng lại một lần nữa bất ngờ bởi vì ông Tư không hề có mặt ở đây. Chú ấy ra ngoài rồi hả? Thế có gì không đúng, anh lấy điện thoại gọi cho người chú của mình. Tuy nhiên gọi mãi mà chỉ có dòng thông báo thuê bao, không liên hệ được mà thôi. Chú Tư, chú đâu rồi chứ? Tìm khắp nhà không có, anh bèn bước ra ngoài. Và hay lúc đó ở cái cửa hàng tạp hóa, bà chủ khệ nệ khuân mấy cái thùng hàng. Anh không một chút chần chừ liền bước tới để giúp đỡ. Nhận ra cô, bà ta thốt lên với vẻ bất ngờ lắm: "Chào cô, mấy hôm nay cô đâu mà tôi không có thấy?" "À, cháu từ quê lên. Mà cô ơi, cho cháu hỏi có thấy chú Tư của nhà cháu đâu không?" "Ủa, cô không biết gì hả? Ông Tư nhập viện rồi mà." "À, chú bị sao vậy à?" "Hình như là bị ngã cầu thang đấy. Mấy hôm trước thôi, con xe cứu thương đến thì bác mới biết đấy. Mày vào trong đó xem thử đi, ông ấy hình như vẫn còn chưa có về đâu." Ngày tới đây thì anh trợn trừng cặp mắt lên hoảng hốt lắm: "Trời đất ơi, bác nói thật à? Sao lại như vậy, sao lại ngã?" "Cái này thì chịu thôi." Thế không hỏi thêm gì nữa, anh liền chạy ngay vào trong bệnh viện thành phố. Do có tên và số điện thoại của ông nên không mất quá nhiều thời gian để anh có thể tìm được nơi ông Tư đang điều trị. Ông lúc này nằm trên giường, cả bàn chân phải của ông được băng bó dày cộm. Chú Tư ơi!" Anh bước tới miệng lắp bắp gọi. Ông Tư nghe thấy thì cũng từ từ quay mặt sang. Và rồi nhận ra ánh tiếng, hai mắt của ông trợn lên vẻ bất ngờ lắm, miệng mấp máy: "Anh à, sao mày biết tao ở đây? Con vừa mới lên, con không thấy chú đâu. Gọi điện cũng không có được. May mà có bác chủ tiệm tạp hóa nói cho con biết. Chứ con làm sao không? À, cũng không sao đâu. Chỉ bị gãy xương cổ chân thôi. Bó bột một thời gian là khỏi. Trời đất ơi, mà sao chú lại bị ngã? Còn sao nữa, do bà Hương đấy. Bà ấy sao ạ? Thì sau cái hôm mày về quê, chưa hoàn thành chuyến công tác sẵn tiện thuê mướn mấy vị thầy pháp cao tay từ trọng miền Nam ra. Các vị ấy cũng làm lễ hoành tráng lắm. Nhưng từng đầu xa êm thì đến rạng sáng hôm sau, ta thức dậy chuẩn bị đi làm. Khi bước đến cầu thang thì nghe tiếng động ở phía sau. Vừa mới quay lại thì là bị bà ta đẩy ngã. Câu may mà chú bám được vào cái thành lan can nên vết thương không quá nghiêm trọng. Vào nhập viện rồi chú cũng định gọi cho mọi người. Thế nhưng mà cứ nhấc máy lên là lại nghe thấy giọng của bà ấy. Ám ảnh quá, chú khóa máy luôn. Nghe tới đây thì anh thở dài một hơi nhưng rồi cô lại nói chen. Chú Tư, bây giờ chú không cần phải lo đâu, mọi chuyện êm xuôi rồi. Êm xuôi là thế nào? Chú đang định xuất viện xong tìm thêm mấy vị thầy pháp đến trấn yểm. Không cần đâu chú ạ. Anh kể lại trong Tư những gì xảy ra ở quê. Trời đất ơi, có thật không hả con? Thật mà, con đùa chú để làm gì? Không, ý của chú không phải là như vậy. Chuyện này chú mang ơn gia đình con lắm. Có gì đâu mà ơn nghĩa, chú cũng giúp con rất nhiều mà. Giờ chú cứ ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, con sẽ lo phần thăm nuôi bếp núc. Thôi, ai lại làm thế? Ta nói rồi mà, ăn ở ngoài không tốt đâu. Về lại chú đang bị thương phải kiêng khem theo lời dặn của bác sĩ. Cứ để con nấu ăn là tốt nhất. Thôi, thì mày cứ làm vậy đi. Yên tâm, sau khi tao khỏe lại, tao không để cho mày thiệt thòi đâu. Nói thêm vài câu nữa thì trời cũng sập tối. Anh xin phép ra về để chuẩn bị nấu cháo mang vào cho ông Tư. Đến khoảng gần 7 giờ, anh xách cái cà mèn đựng phần cháo trắng cùng mấy lát thịt sườn nướng vừa chín, không quá nhiều gia vị cũng nhiều muối mắm. Vừa bước vào đến nơi, anh bắt đầu loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của ông Tư qua điện thoại với vợ của mình. Và cũng chính giây phút này, sự thật về vong hồn của bà Hương giúp việc cũng đã được sáng tỏ. Vào cái đêm định mệnh của 3 năm trước, thực ra không có vụ tai nạn tự ngã nào cả, mà bà Tư nghi ngờ người giúp việc của mình ăn trộm tiền. Hai bên lời qua tiếng lại, bà Tư vô tình xô ngã đối phương. Cô xù không quá mạnh nhưng bà Hương lại trượt chân ngã rồi mất mạng. Lúc ấy hai vợ chồng hoảng sợ lắm. Thế nhưng cái viễn cảnh để vợ mình đối diện vòng lao lý thì ông Tư không nỡ. Thế là ông quyết định dàn dựng như đây là một vụ tai nạn, mặc cho bà Hương vẫn còn thoi thóp. Ông kéo vợ của mình về phòng, hai người cứ đợi cho đến tận sáng rồi diễn cái màn kịch bất ngờ phát hiện thi thể của bà Hương. Nói tới đây thì ông Tư chép miệng. Thật không ngờ là mình tìm kiếm bao nhiêu thầy bà nổi tiếng lại chẳng bằng công thầy pháp ở quê con anh. Cái chuyện này phải gọi là trời thương. Mà thôi, tôi nghỉ ngơi nhá, có gì tôi gọi điện sau. Cuộc gọi kết thúc, ông Tư nở một nụ cười nhẹ nhõm. Thế nhưng khi đưa mắt nhìn về cửa phòng, ông như chết lặng bởi thấy anh đang đứng ở đó. Cái ánh mắt của cô nó khác lắm. Anh con... Anh không nói không rằng cứ như vậy bước tới đặt cà mèn đựng cháo trên bàn. Nghĩ rằng cô cháu gái của mình chưa thấy cho nên ông vờ lảng đi. Mày nấu cháo xong rồi đó hả? Đâu để chú coi nào có ngon hay không? Tại sao chú thím làm vậy? Câu hỏi từ phía ánh khiến trông Tư đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay. Con nói gì? Đáng lẽ chú phải là người hiểu chứ. Mày... Cái này là chú thím đang giết người. Tại sao chú thím có thể dừng dưng xem như không có chuyện gì? Ông Tư liền lắc đầu. Mày còn nhỏ lắm, mày không hiểu hết được đâu. Nhiều khi mình phải có chút tàn nhẫn. Còn tao nói cho mày biết, gia đình của bà Hương ta cũng sắp xếp đầy đủ. Ngay cả tang lễ bà ấy ta cũng tổ chức long trọng. Mấy đứa con đứa nào cần giúp đỡ vốn liếng làm ăn ta đều hỗ trợ. Thế còn gì nữa hả con? Anh lúc này phải gọi là hình tượng về người chú tốt bụng hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng đúng là mọi chuyện đã qua đi. Giờ đây cô có thể làm gì được? Phong hồn bà Hương nhiều khi đất tan biến, còn vụ án thì không thể lật lại. Anh à, mày nghe chú nói. Không, cháu xin lỗi. Anh lắc đầu, cô quay lưng cứ như vậy bước thẳng ra khỏi căn phòng. Sáng hôm sau anh bắt xe về quê. Là thứ hai thấy con gái đường đột trở về, bà ngay bất ngờ lắm. Anh thì không kể nguyên nhân thực sự, mà chỉ bảo rằng cái lớp học kia không chất lượng nữa nên cô về tự ôn luyện để cho đỡ mất tiền. 3 tháng trôi qua, cuối cùng kỳ thi cũng đã kết thúc. Anh nhận được giấy báo rằng mình trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa, trước sự vui mừng của bố mẹ và những người thân. Nhưng cũng trong thời điểm đó, bà Hai nhận được tin tức từ Hà Nội báo rằng ông Tư khi ra sân bay đón vợ con, Trên đường về, chiếc xe bất ngờ gặp tai nạn. Bà Từ chấn thương sọ não mất tại chỗ, còn ông thì chỉ gãy hai chân. Chỉ có đứa con trai là bình an vô sự, chỉ xây xác phần mềm mà thôi. Tin tức chuyển đến khiến cho cả dòng họ náo loạn. Người ta tranh thủ xếp công việc bắt xe lên để thăm hỏi, cũng như dự đám tang. Chỉ còn Ánh là khi nghe tiếng mẹ của mình báo tin, cô mới thở dài một hơi để thiểu não. Cô chấp hai tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.